Chương 43 Chốn cũ. Anh Tử Phóng đâu rồi? Còn chưa gặp để cảm ơn anh ấy đây này. Lâm Nhuận và Lịch Thu đến đón Tư Dao ở bệnh viện về. Cô được chẩn đoán là chấn thương sọ não, thể nhẹ, sẽ không có biến chứng gì. Sau khi lên taxi, Tư Dao vẫn nhớ Tử Phóng đã cùng Lâm Nhuận chạy đến bờ sông cứu cô thoát chết. Hai người chạy đến kịp thời, quả là điều ngoài sức tưởng tượng. Theo như Lâm Nhuận nói, tối hôm đó, hết giờ làm thêm, anh đi tàu điện ngầm về, đúng lúc Tư Dao chạy vào trung tâm thành phố. Về đến nơi, thấy Tư Dao không có nhà, lúc đầu còn chưa để ý lắm, nhưng sau nửa đêm, anh bắt đầu thấy sốt ruột. Anh và Tử Phóng chia hai ngã, gọi điện hỏi bạn bè và đồng nghiệp của Tư Dao, nhưng không có được bất kỳ thông tin nào. Điều kỳ lạ là khoảng 2 giờ sáng, Lâm Nhuận nhận được một cú điện thoại lạ lùng. Một giọng nữ tựa như giọng nói người máy bảo anh rằng Tư Dao bị bắt cóc đến bãi hoang ở bờ sông, còn miêu tả cụ thể vị trí. Hai anh bèn báo cho cảnh sát 110 rồi lập tức chạy đến đó. Họ đến hiện trường trước cả cảnh sát, vậy là chưa hề muộn. Ai đã báo tin cho Lâm Nhuận chứ? Tư Dao cảm thấy bất an. Lâm Nhuận nói, lúc ấy Tử Phóng cũng cùng nghe. Anh bảo, dù đó là tiếng của máy nói, nhưng nghe rất quen tai. Chỉ hiềm, anh không khẳng định được với Lâm Nhuận là giống tiếng của ai. Tư Dao nghe Lâm Nhuận nói xong, nghĩ một lát, rồi bảo, anh cứ cố làm ra vẻ huyền hoặc à. Thực ra, em đoán ra là ai rồi. Yêu Yêu viết, Khuyên Khuyên à, cậu có ở đó không? Viên Viên Khuyên Khuyên đáp, thì vẫn luôn ẩn kín chờ cậu đây. Sao, vẫn ổn chứ? Yêu Yêu trả lời, cậu gọi điện thoại cho anh chàng luật sư, có đúng như vậy không? Viên Viên Khuyên Khuyên đáp, như vậy thì cậu định cảm ơn mình như thế nào đây? Yêu Yêu trả lời, như vậy thì rốt cuộc cậu ở đâu chứ? Mình cần gặp cậu ngay, mình nhớ cậu lắm mà. Viên Viên Khuyên Khuyên đáp, như vậy thì coi như là cậu vẫn có lương tâm đó. Cậu và anh chàng luật sư yêu nhau, rồi sẽ quên hết mấy người bạn cũ bọn mình đó. Yêu Yêu hỏi, như vậy thì sẽ gặp ở đâu đây? Viên Viên Khuyên Khuyên trả lời, thì chờ cậu ở chỗ cũ vậy. Yêu Yêu đáp, chúng mình có rất nhiều chỗ cũ mà, nhà Hoa Cúc hay là Tiểu La Phù chứ. Viên Viên Khuyên Khuyên đáp, sao mà toàn là nghĩ những điểm ăn uống giải trí như thế chứ? Chỗ cũ, chỗ cũ mới là của chúng ta. Yêu Yêu trả lời, mình đần độ mất rồi. Viên Viên khuyên khuyên trả lời: cậu chỉ giả vờ đần độn mà thôi, không vòng vo với cậu nữa đâu. Đó là Tân Thường Cốc. Yêu Yêu kinh hãi: sao, Hàng Thập Tịch à? Viên Viên khuyên khuyên trả lời: thì đó là nơi duy nhất có thể gặp được mình mà thôi. Yêu Yêu đáp: cậu đã có thể thấy Lâm Mang phạm tội ở bờ sông Thanh An rồi, thì nhất định là cậu đang ở Giang Kinh, có phải không? Tại sao phải bỏ nơi gần mà để chọn nơi xa như vậy chứ? Viên Viên khuyên khuyên trả lời: chỉ dựa vào điều ấy mà nói rằng là mình đang ở Giang Kinh sao? Yêu Yêu đáp: như vậy rốt cuộc là cậu đang ở đâu chứ? Viên Viên khuyên khuyên trả lời: Thì mình đang ở trên mạng Quy Quy mà. Yêu Yêu mệt mỏi: thế này là cậu đã không thẳng thắn rồi. Nói chuyện với cậu quả thật là mệt mỏi quá rồi. Viên Viên khuyên khuyên trả lời: thì cứ nghe mình đi mà, thì cậu sẽ đỡ phải nghĩ ngợi nữa mà. Yêu Yêu viết: thôi được rồi, việc này thì mình có thể quyết định được. Ngày mai anh ấy và mình sẽ cùng đi báo với sở công an về địa chỉ giấu tiền vậy. Anh ấy đã sắp xếp các việc xong rồi, sẽ có người chuyên xử lý việc này thôi. Viên Viên khuyên khuyên tức giận: ai cho cậu làm thế chứ? Tiền là của mình, mình để lại cho cậu mà. Yêu Yêu đáp: đã để lại cho mình thì mình có thể làm chủ mà, chẳng phải như thế sao? Viên Viên khuyên khuyên trả lời: nếu mà biết cậu sẽ nộp cho công an thì mình để lại cho cậu làm cái quái gì chứ? Yêu Yêu đáp: nhưng mà nộp cho công an thì có gì là sai chứ? Sao cậu ích kỷ như vậy chứ? Viên Viên khuyên khuyên trả lời: thực ra là ai ích kỷ chứ? Viên Viên khuyên khuyên viết tiếp: cậu đã không dám lấy số tiền đó là bởi vì cậu sợ bỏng tay, đúng chứ? Như vậy là cậu muốn có thêm người đi vào Hang Thập Tịch để rồi đau thương đến chết sao? Yêu Yêu trả lời: như vậy thì mình sẽ tự đi lấy thôi, rồi để bọn họ chờ ngoài cửa hang cũng được mà. Viên Viên khuyên khuyên đáp: ngây thơ quá, cậu không hiểu tính tò mò bẩm sinh của con người sao? Nếu mà cậu nói ra chuyện đau thương đến chết thì bọn họ sẽ chỉ cho rằng cậu không muốn để bọn họ vào hang mà thôi, và sẽ suy đoán là cậu đang có âm mưu gì đó, hoặc là có điều gì khuất tất mà không thể nói ra mà thôi. Yêu Yêu trả lời: cậu nghĩ hơi xa rồi. Viên Viên khuyên khuyên đáp: hơi xa sao? Nhưng mà đâu phải là không có lý chứ, có đúng thế không? Viên Viên khuyên khuyên viết tiếp: cậu nên biết là bất kỳ hang quan tài treo nào cũng đều có thể trở thành đối tượng bảo tồn di tích văn hóa cấp quốc gia cả. Dẫn nhiều người đi đến đó thì sẽ lại cho một kết quả là các cơ quan khảo cổ và bảo tồn văn hóa cổ có hứng thú đặc biệt với Hang Thập Tịch, và sẽ càng có nhiều người đau thương đến chết nữa đó. Yêu Yêu băn khoăn: như vậy thì Như vậy thì mình phải nên làm thế nào chứ? Viên Viên khuyên khuyên trả lời: Tự cậu khuân tiền ra rồi giữ lấy nó đi. Yêu Yêu hỏi: Này, như vậy thì rốt cuộc cậu đang ở đâu chứ? Bọn mình có thể nói chuyện trực tiếp được không? Mình rất muốn gặp cậu mà. Viên Viên khuyên khuyên trả lời: Đến hang thập tịch đi, đến đó là có thể gặp mình mà. Yêu Yêu đáp: Nhưng mà ở đó có người ám hại mình, cậu đã biết hết mọi chuyện rồi mà, thì hãy cho mình biết lần đó là kẻ ám hại mình ở trong hang động ấy là ai vậy chứ? Viên Viên khuyên khuyên đáp: Mình đâu phải là thượng đế đâu chứ, cũng không phải là đấng vạn năng đâu. Yêu Yêu trả lời: Nhưng mà ít ra là cậu cũng nên để cho mình trông thấy cậu chứ. Viên Viên khuyên khuyên trả lời: Hãy nghe lời đi, đến hang thập tịch thì cậu sẽ trông thấy mình ngay mà. Kiều Kiều viết: À, mình đến rồi đây. Yêu Yêu hỏi: Kiều Kiều à, sao đã lâu rồi không gặp được cậu chứ? Kiều Kiều hỏi: À, như vậy là có phải cậu nhớ mình không? Viên Viên khuyên khuyên viết: Mình có phải là người cậu yêu thương nhất không? Yêu Yêu trả lời: Chẳng phải mình không muốn nói chuyện với cậu nữa đâu, bởi vì Kiều Kiều lên mạng rồi. Con bé oái âm viết: À, Yêu Yêu à, cậu vẫn cố thủ ở nơi thế tục hồng trần sao? Yêu Yêu kinh hãi: Trời ơi, cậu cũng lên rồi sao? Con bé oái âm ngạc nhiên: Sao không hoan nghênh à? Mình cứ tưởng là chúng ta đã giảng hòa rồi chứ. Kiều Kiều hỏi: Tại sao không vào phòng chat chung chứ? Yêu Yêu đáp: Thì Tiểu mạng cũng đã lên mạng nữa rồi, Mình không chống đỡ nổi nữa đâu. Kiều Kiều hỏi: Mình chỉ muốn quan tâm anh ta thế nào rồi? Yêu Yêu bình tĩnh trở lại: Sao cậu nói về tên giết người Lâm Mang à? Viên Viên khuyên khuyên đáp: À, khi mà Kiều Kiều đến rồi thì cậu liền bỏ mặc mình sao? Yêu Yêu trả lời: Đợi một chút mà. Yêu Yêu lại viết tiếp: Hắn đang ở trong trại giam đó, suýt nữa thì hắn giết mình và Thường Uyển rồi đó. Kiều Kiều trả lời: Có lúc nghĩ lại thì cũng không thể hoàn toàn trách hắn được đâu. Yêu Yêu ngạc nhiên: Không trách hắn sao? Như vậy thì lẽ nào lại trách mình chứ? Viên Viên khuyên khuyên lại dục: Vào chat chung đi mà. Kiều Kiều viết tiếp: Lẽ nào cái chết bất ngờ của mình và Khuyên Khuyên không liên quan gì đến cậu sao? Yêu Yêu viết: Thì cậu vẫn nói là mình không nên khăng khăng vào hang thập tịch kia mà. Kiều Kiều trả lời: Nay thì cũng đã biết rồi, đối với số mệnh của chúng ta, vào hang thập tịch là tấm vé một chiều mà thôi. Yêu Yêu đáp: Cậu nghe quá nhiều bài hát không ớm mà rên của Lâm Mang truyền bá cho rồi đó. Tư Dao lại như rơi xuống vực sâu. Cô giận dỗi, tắt quy quy. Cô thấy ngột ngạt vì cái lồng sắt ngoài cửa sổ. Quả thật bọn Kiều Kiều vẫn oán hận mình đã quyết ý vào hang thập tịch hay sao chứ? Nhưng bọn họ cũng không phải là không có lý đâu. Tính đến hôm nay đã có bao nhiêu người trẻ tuổi vào hang thập tịch mà chết yểu rồi chứ? Cô muốn đi tìm Lâm Nhuận để thổ lộ, nhưng lại sợ anh sẽ nói mình nghĩ ngợi lan man. Lúc này đầu lại đau âm ỉ, chắc là tại tức giận nên bốc hỏa mà thôi. Cô bèn nằm xuống ngủ. Kiều Kiều, Viên Thuyên, tại sao các cậu không nói với mình chứ? Rốt cuộc là chết như thế nào? Tại sao cứ đổ trách nhiệm lên đầu mình chứ? Nhưng nếu không đi hang thập tịch, có lẽ những bi kịch có vẻ như trùng hợp này sẽ không xảy ra sao? Chẳng phải thế là gì chứ? Suy cho cùng, mình vẫn là tội nhân đích thực. Bọn họ sẽ còn quấy rối mình bao lâu nữa chứ? Cho đến khi mình chết. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be loving.